Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, giận dữ, rời đi. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, trước mặt hồn nham cưu biến sắc, nhìn về phía nơi xa đang mục quang sáng rực quét tới hồn nguyên tế ti. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, song, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này nhìn không có chút nào bối cảnh hồn lâm, sau lưng chỗ dựa lại là địa vị cực lớn hồn nguyên tế ti. Không khỏi tâm như cho tàn, biết mình tố giác Lâm Duệ sự tình đã thất bại một nửa. Hồn tộc chính là cái dạng này, nhiều khi không giảng đạo lý, thực lực xưng tôn, thế lực xưng tôn, hồn nguyên tế ti chính là hồn tộc đại tế ti đệ đệ. Bản thân tại các tế ti bên trong thực lực không tính tối cao, chỉ ở trung thượng mà thôi, nhưng của hắn thân phận bối cảnh quá mức kinh khủng, ngay cả xếp hạng thứ nhất tế ti đều muốn lễ nhượng hắn ba phần. Chớ nói chi là hồn sơn thống lĩnh, giờ phút này nhìn thấy đi theo sau lưng hắn những cái kia tế ti liền có thể thấy đốm. Hắn tại thần điện bên trong thế lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Lâm Duệ có như thế một tôn đại Phật tại sau lưng, căn bản không e ngại hết thảy lời đồn. Đi vào dứt lời, hồn nguyên tế ti lần nữa nhìn thoáng qua lo lắng bất an hồn nham cưu, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói xong hắn liền dẫn đầu một bước hướng trong đại điện đi đến. Ở phía sau hắn, những cái kia khí tức hùng hậu các tế tự cũng đi theo đi vào. Hồn sơn thống lĩnh cảm thấy đầu một trận đau đớn, hung hăng trừng mắt liếc tay kia cầm lệnh bài hộ vệ. Trách hắn đi quá chậm, nếu là hắn có thể không gặp được hồn nguyên tế ti, chẳng phải không có như thế bực mình chuyện a? Phất phất tay, đem lệnh bài trở về đến. Hồn sơn để hộ vệ kia lui trở về. Thần điện kia hộ vệ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không chỉ có là đối hồn nham cưu, cũng có đối hồn sơn. Hồn nham cưu bản bên trên tại đông đảo hộ vệ bên trong cũng không được hoan nghênh. Giờ phút này lại bỗng nhiên tố giác hồn lâm. Cử động như vậy để rất nhiều hộ vệ trong lòng không thích. Có loại bị, phản bội, cảm giác. Mà hồn sơn thống lĩnh thế mà cũng không tin mặc cho hồn lâm. Dự định đi lấy chân ngôn bảo châu. Cái này khiến chúng hộ vệ trong lòng mười phần khó chịu. Hồn lâm mặc dù là mới tới, nhưng thực lực, thủ đoạn, phẩm cách đều chiếm được chúng hộ vệ tán thành. Hồn sơn thế mà chỉ dựa vào hồn nham cưu một nhân chi nói liền hoài nghi hồn lâm. Thực sự là già nên hồ đồ rồi. Gặp qua hồn nguyên tế ti, gặp qua các vị tế ti đại nhân. Theo hồn nguyên mang theo sau lưng các tế tự đi vào trên đại điện. Thần điện bọn hộ vệ nhau nhau đứng dậy hành lễ. Lâm Duệ cũng khom mình hành lễ. Mang trên mặt không phục. Lại cưỡng chế kiềm chế thần sắc. Hồn nguyên tế ti đối với hắn gật gật đầu. Ngồi ở kia đại điện bảo tọa bên trên. Sau lưng tế ti cùng hồn sơn cũng tọa lạc xuống tới. Mới vừa rồi là ai nói muốn tố giác hồn lâm. Nói hắn là đạo tặc, đứng ra, hồn nguyên thanh âm bắt đầu nhàn nhạt, đến cuối cùng ba chữ, đứng ra, thời điểm, đã có loại nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ ngữ khí ở bên trong. Ở đây tất cả hồn tộc là chấn động trong lòng, biết đây là hồn nguyên tế ti muốn vì hồn lâm ra mặt. Liền ngay cả thần điện bọn hộ vệ cũng không nghĩ tới. Bình thường không lộ liễu không lộ hồn lâm. Lại có hồn nguyên tế ti như thế một tòa núi dựa lớn. Bình thường không có biểu hiện ra ngoài. Đến bây giờ hồn nham cưu nhảy ra. Liền lập tức có phía sau đại nhân vật xuất thủ. Thật sự là quá âm hiểm. Quá âm hiểm. Hồi bẩm hồn nguyên đại nhân. Là ta, hồn nham cưu cũng bị cái này quát chói tai giật mình kêu lên. Nghe được cha hỏi. Đành phải nơm nớp lo sợ đi ra. Cà Lâm đáp lời. Ồ, chính là ngươi. hồn nguyên tế ti một đôi tản ra u mang đồng quang từ kia hắc bào che lấp lại nổ bắn ra đến. Nhìn về phía dưới hồn nham cưu, cái này đồng quang phát ra, càng làm cho hồn nham cưu áp lực biến lớn. Trong lòng của hắn có cỗ đại sơn đặt ở lồng ngực ảo giác. Cái này khiến không ít thần điện hộ vệ mừng thầm không thôi. Nói ngươi nghe nha sát, hồn đa kỳ chờ cùng Lâm Duệ giao hảo bọn hộ vệ càng là cười thầm không thôi. Ngồi ở trên tịch bên trong hồn sơn thống lĩnh khẽ nhíu mày. Tàng hắng một cái, không lưu dấu vết đem hồn nguyên tế ti uy áp hóa giải. Mở miệng nói ra, hồn nguyên đại nhân, không bằng để hồn nham cưu đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần như thế nào. Ngoặc kép, cũng tốt. Hồn nguyên tế ti liếc qua hồn sơn, gật gật đầu, hồn sơn nhìn thoáng qua há mồm thở dốc như chút được gánh nặng hồn nham cưu. Nói ra, hồn nham cưu, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Là, đêm qua, ta trong lúc vô tình, hồn nham cưu đáy mắt, cất giấu thật sâu e ngại nhìn một chút phía trên hồn nguyên tế ti. Bắt đầu trần thuật. Lời hắn nói cùng vừa rồi cơ bản giống nhau. Đây là không còn dám như vậy dùng giọng khẳng định. Nói năng bậy bạ, nói hưu nói vượn. Sau khi nghe xong, hồn nguyên tế ti lắc đầu. Trong miệng mỗi chữ mỗi câu phun ra. Hồn nguyên đại nhân, ta nói đều là lời nói thật a, ta không có nói sai. Kia đạo tặc rõ ràng là hồn lâm. Hồn nham cưu mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. La lớn, trên đài một cái áo bào đen tế ti nhíu mày, tựa hồ ghét bỏ ra hỏa này quá mức ồn ào ầm ĩ. Vung tay lên, một đạo hồn chú bay ra ngoài rơi vào hồn nham cưu trong miệng. Lập tức, hồn nham cưu trong miệng rốt cuộc không phát ra được lời nói tới. Mặc ngôn thuật, hồn sơn nhìn thấy cái này hồn chú, trong lòng hơi động nhưng cũng không có ngăn cản. Hồn nguyên đại nhân, hồn nham cưu lời nói cũng có một chút đạo lý. Hồn lâm đích thật là có hiểm nghi. Ngài vì sao? Hồn sơn đứng dậy, nói với hồn nguyên. Hồn nguyên tế ti không có trả lời hắn, mà là đi vào Lâm Duệ bên người. Hỏi, ngươi tối hôm qua trong phòng sao? Hồi đại nhân, tại, chỉ là ta không muốn để ý tới hồn nham cưu ra hỏa này mà thôi. Lâm Duệ nói, thiên hồn điện thủ hộ linh cùng viễn cổ hồn tộc các đại nhân. Ngươi là như thế nào biết được? Hồn Nguyên hỏi lại, có một lần ta tuần tra thiên hồn điện bên cạnh, Yên La Điện. Nhìn thấy thiên hồn điện thủ hộ linh đại nhân, khi đó hồn viên đại tế ti từ bên trong đi ra. Miệng nói tiền bối, tự nhiên biết được, Lâm Duệ trả lời, hồn nguyên tế ti gật gật đầu. Không tiếp tục đáp lời, nhìn thoáng qua hồn sơn nhíu mày, có chút tức giận nhìn về phía Lâm Duệ, hỏi, vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề này, ngươi vì sao không nói? Lâm Duệ cũng không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, thống lĩnh rõ ràng không tin ta, nói lại nhiều cũng vô ích, coi như mới vừa nói ra, thống lĩnh cũng chỉ sẽ cho rằng ta là đang rảo biện mà thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối, hồn sơn bất mãn, mang theo một tia giận dữ. Hồn sơn yên lặng, hồn nguyên tế ti, ta nhìn vẫn là mời chân ngôn bảo châu phân rõ cho thỏa đáng. Bằng vào hồn nham cưu cùng hồn lâm trong miệng chi ngôn. Chỉ sợ rất khó phán đoán chân tướng sự tình đi, đã đắc tội Lâm Duệ. Hồn sơn dứt khoát không cố kỵ nữa. Trong miệng nói. Không cần, hồn nguyên tế ti một lần nữa ngồi sẽ tới phía trên cung điện. Ánh mắt nhìn về phía chúng thần điện hộ vệ. Nói ra, thiên hồn điện một chuyện, là ta hồn tộc đại sự. Đại tế ti cùng các điện điện chủ, cùng hồn tộc các tiền bối sớm có kết luận. Việc này chính là yêu côn giới viễn cổ trùng tộc huyết ma đại tôn dưới trướng trùng tộc. Phá vỡ không gian bích lũy. Phóng xuất ra phệ linh trùng cướp đi hồn dịch cùng hồn thạch. Cái gì? Lại là yêu côn giới viễn cổ trung tộc. Yêu côn giới nhưng cách chúng ta hồn linh giới mấy cái thế giới hàng rào xa a. Kia huyết ma đại tôn cư nhiên như thế xảo trá âm hiểm. Vệ linh trùng, loại sinh vật này tựa hồ có chỗ nghe thấy. Thoại âm rơi xuống, phía dưới thần điện bọn hộ vệ lập tức giật mình thấp giọng nghị luận lên. Đối sự thật này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại là yêu côn giới. Đây là làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình a. Bất quá bởi như vậy, hồn lâm hiểm nghi liền thoát khỏi a. Ngay cả đại tế ti cùng xa cổ tiền bối nhóm đều kết luận là trùng tộc gây nên. Kia tuyệt đối bất giả. Hồn lâm thế nhưng là chính thống hồn tộc bên trong người a. Làm sao có thể là trùng tộc? Khó trách hồn nguyên tế ti vừa nghe đến chuyện đã xảy ra. Liền lập tức hét lớn, nói hưu nói vượn. Nguyên lai hắn căn bản là đã biết lâm duệ căn bản không thể nào là đạo tặc. Không có khả năng, không có khả năng a. Kia hồn lâm tối hôm qua căn bản không trong phòng a. Chẳng lẽ, thật là ta cảm ứng sai. Hồn nham cưu mặc dù miệng bị cấm ngôn, nhưng vẫn là có thể nghe thấy. Nghe nói như thế, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong lòng điên cuồng chuyển qua các loại suy nghĩ. Tốt, chuyện này như vậy kết thúc. Hồn nguyên tế ti phất tay đem tiếng nghị luận ép xuống. Ngay sau đó nói ra, truyền đại tế ti mệnh lệnh, thần điện hộ vệ toàn lực hiệp trợ các điện tế ti đuổi bắt trùng tộc đạo tặc. Truy hồi hồn dịch hồn thạch người. Trọng thường, vâng, chúng hộ vệ đứng dậy khom người trả lời. Hồn nguyên đại nhân, hồn nham cưu nói xấu hồn lâm, nên xử trí như thế nào? Lúc này, phía dưới hồn đa kỳ đứng dậy hỏi. Hồn nguyên liếc qua hồn nham cưu, nhàn nhạt nói ra, liền phạt hắn đến ác hồn hồ giam cầm một năm đi. Ác hồn hồ, nghe được từ ngữ này, bọn hộ vệ thật sâu dùng mình một cái, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía ma nham cưu. Gia hỏa này, chết chắc. Ô ô, ma nham cưu trong miệng không phát ra được lời nói, chỉ có thể ô ô quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ác hồn hồ, đây chính là quy khư lấy đông một cái hiểm ác chi địa. Nếu là đi nơi đó, còn có thể về đến. Bất quá hắn rất nhanh mấy tên hộ vệ ép xuống, lập tức bị đưa ra quy khư. Sự tình kết thúc, chúng thần điện bọn hộ vệ lập tức phân tán ra ngoài. Tìm kiếm kia trùng tộc, đạo tặc. Hồn nguyên đại nhân, hồn lâm chào từ giã. Đại điện bên ngoài, lâm duệ đem đại biểu thần điện hộ vệ hồn bài đưa cho hồn nguyên. Chắp tay hành lễ nói. Hồn nguyên tế ti lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Thở dài, nói ra, thiên phú của ngươi cực mạnh. Tại hồn yến thế gia, ta một chút liền nhìn ra ngươi linh hồn lực thiên phú dị bẩm. Chẳng lẽ liền không thể lưu tại thần điện sao? Đại nhân, ta bây giờ đã đắc tội hồn sơn thống lĩnh. Thần điện này ta là không tiếp tục chờ được nữa. Không duyên cớ lọt vào vu hãm. Có thể thấy được thần điện bên trong cũng không phải cõi yên vui. Ta dự định rời đi quy khư, đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Duệ trong mắt lóe lên giận dữ, chắp tay một cái nói, đã như vậy, cũng tốt, hồn nguyên cũng không phải đa sầu đa cảm hồn tộc. Gật gật đầu, đem một tấm lệnh bài giao cho Lâm Duệ nói ra, đi đường cẩn thận a. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Lâm Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tế ti lệnh bài. Cảm thán một tiếng, hướng tầng thứ bảy quang môn đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.